Đừng bắt tôi yêu em. Chương 5, dạ tiệc. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe vừa đỗ trước biệt thự của Đặng gia, các tay nhiếp ảnh như đàn thiêu thân lao đến dục nam lịch lãm trong bộ com lê đắt tiền bước xuống ngắn không để ý đến những ánh mắt thèm thuồng của phái nữ đang hướng về phía mình mà trực tiếp đi sang bên cửa phía Diệp Mi ngồi. Mở chiếc cửa ra, hắn xòe tay trước mặt cô chờ đợi. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra giữa không trung của hắn. Dục nam nhướng mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Em muốn tôi phải bế em vào trong thì em mới vừa lòng sao? Cô thu lại ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, vẽ nên khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng mà cô đặt những ngón tay mảnh mai lên tay hắn. Dục nam cưng chiều cúi xuống, nâng tà váy để Diệp Mi dễ dàng bước khỏi xe hơn rồi để cánh tay trắng ngần khoác lên cánh tay hắn. Mọi người xung quanh như chết lặng, con gái cưng của Lâm gia lại đi với quan Dục nam sao? Hơn nữa lại còn được hắn cưng chiều như vậy, đúng là chuyện ngàn năm có một mà. Đôi trai tài gái sắc sóng bước bên nhau trong tiếng máy ảnh và đèn flash. Diệp Mi ngắn ngẩm trong lòng, chỉ muốn cầm khẩu súng bắn nát đầu mấy tên nhiếp ảnh ra. Cánh cửa lộng lẫy mở ra, hai hàng phục vụ dài kính cần cúi đầu chào đón họ. Diệp Mi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, từ bé cô đã rất ghét ánh đèn flash. Nam đại nhân, Lâm tiểu thư, không ngờ hai người lại đến cùng nhau. Đẫng xa, một bóng dáng cao lớn bước đến. Đó chính là Đặng Thế Mĩnh, con trai cả và giờ cũng là lão đại kiêm tổng giám đốc của Đặng thị. Con người trước mặt Diệp Mi phải công nhận rất là tuấn tú, không hề thua kém Dục Nam. Nhưng theo lời đồn bên ngoài, tên này rất đào hoa, gái gú không thiếu. Tôi đi vệ sinh, cô thì thầm vào tai hắn và nhận được một cái gật đầu nhẹ. Cô lướt người qua Thế Mĩnh và nhận được một nụ cười đều cáng từ gã. Diệp Mi loanh quanh khắp khu nhà rộng lớn mà không hề có ý định tìm nhà vệ sinh. Một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo cô, giật mình, Diệp Mi đang định quay lại và đấm cho gã láo toét này một phát thì cô đã bị kìm chặt vào thân thể lực lưỡng. Mèo nhỏ, sao mà hung dữ vậy? Nghe thấy giọng của Dục Nam thì cô mới thả lỏng người. Anh ra đây làm gì? Hắn ghé sát môi vào tai cô, ra đây để đòi lại món nợ của em với tôi. Vừa nói hắn vừa bế thốc cô vào một căn phòng trên hành lang. Vào trong phòng, hắn khóa trái cửa lại rồi để cô xuống chiếc đàn piano giữa phòng. Hắn rúc đầu vào hõm vai cô tay cười xòe chiếc váy ra khỏi người Diệp Mi. Cô ngửa đầu ra sau tay choàng qua cô hắn, đôi chân dài cuốn lấy hông của Dục Nam, chẳng mấy chốc hai cơ thể trần truồng đã dán chặt vào nhau. Hắn lật người cô lại, tấm lưng trần mềm mại hướng về phía hắn, để Diệp Mi dần quen được với cậu nhỏ của mình thì hắn mới bắt đầu tăng tốc đưa đẩy. Bầu ngực trắng nõn đông đưa theo từng lượt ra vào của hắn. Thân dưới cô khoái cảm dâng cao mà càng ngày càng nhiều mật dịch. Những tiếng ngân nga vang vọng trong căn phòng, ánh trắng xuyên qua cửa sổ bao bọc lấy đôi uyên ương bên trong. Hắn hết đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, Diệp Mi cũng không kháng cự mà còn chìm đắm trong dục vọng hơn. Cô thích sự nhẹ nhàng này của hắn, nó khiến cả cơ thể và tâm trí cô thực sự thoải mái với lần làm tình này. Xong xuôi, hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho cô. Dục Nam, tôi muốn nghỉ một chút thôi, anh, ở lại đây với tôi được không? Mắt hắn thoáng qua tia ngạc nhiên rồi cũng chẳng nói gì ngồi xuống chiếc ghế sofa góc phòng ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tôi đến thăm mẹ. Bà vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả. Tôi kể với bà rất nhiều chuyện, nhưng chắc bà cũng chẳng nghe thấy đâu phải không? Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn nhấc cầm cô lên, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Đừng bao giờ mất hy vọng. Muộn rồi, chúng ta quay lại buổi tiệc thôi. Cô gật nhẹ đầu rồi khoác tay mình vào tay hắn, bước ra khỏi căn phòng. Vốt vốt vốt cách chương.